Chương 4. 583 như thế người nhà. Thi Vịnh Yến một mặt bình tĩnh nhìn xem Mạc Hi Khang, ánh mắt lóe lên một chút phức tạp cùng vẻ thất vọng. Nàng nguyên vốn cho là mình gả được này cái nam nhân, chỉ là làm việc không thế nào quả quyết mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, quả thực chính là mang thai mềm cộng thêm ánh mắt thiện cận. Kể từ tìm về cái kia buồn nôn toàn ra sau, Phủ Trịnh Vương liền không ít qua sự tình. Thực ra nàng còn quả nhiên là không thể nào hiểu được trượng phu ý nghĩ cùng tâm tư. Muốn nói huyết mạch hôn ân đi, là có như vậy một chút nhi liên hệ, huyết mạch từ đầu đến cuối đều là cắt không bỏ được sâu nhất ràng buộc. Nhưng nếu nói huyết mạch này thân tình sâu bao nhiêu, đây chẳng phải là có chút buồn cười. Trịnh Vương từ nhỏ chính là cô nhi, từ 3 tuổi lên đi theo hoàng hậu nương nương bên người, từ nương nương nuôi dưỡng đến 10 tuổi xuất đầu. Có thể nói Trịnh Vương cùng nương nương thời gian chung đụng, so với nương nương thân nhi tử Mạc Liên đều nhiều hơn. Kể từ nương nương 17 năm trước ra trận kia ngoài ý muốn về sau, toàn bộ Thần Châu có một hồi đều rung chuyển khó an. Những năm gần đây Thần Châu rốt cục hướng tới bình tĩnh, chậm rãi thời gian bắt đầu tốt hơn, Trịnh Vương liền từ mấy năm trước liền động tâm tư, bắt đầu liền tay tìm kiếm người nhà của mình. Người nhà Thi Vịnh Yến không khỏi khịt mũi coi thường, quả thực buồn cười, một cái từ nhỏ bởi vì cuộc sống khó khăn, đang chạy trốn trên đường liền có thể không chút do dự đem ngươi cho vứt bỏ phụ mẫu, tính là gì người nhà nói là người Tô gia kéo nhi mang nữ đến đây đế kinh thành tìm hôn, chẳng bằng nói, nhưng thật ra là Trịnh Vương phái người tìm tơ y bọn hắn một nhà, sau đó đem bọn hắn nhận lấy cung cấp. Thi Vịnh Yến thực tình không thể nào hiểu được, từ nhỏ đã chưa từng sinh hoạt chung một chỗ cái gọi là thân nhân, cho đến ngày nay đến cùng có thể có bao nhiêu tình cảm tại. Nhưng mà Trịnh Vương nhưng là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, ngu hiếu đến cực điểm. Ngươi phái người xử lý ta nhị đệ, hiện tại còn dám nói loại lời này, thật cho là ta sợ các ngươi thi ra hay sao vương ra. Thi Vịnh Yến nhảy vọt từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn nói, Vịnh Yến làm như thế, cu nở dê hoàn toàn là vì vương gia tốt. Cái kia Tô Hi Hoa, đều cái bộ dáng này, vương gia còn muốn ở trên người hắn lãng phí nhân lực vật tư tinh lực kết quả là chẳng những là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, sẽ còn đem chúng ta toàn bộ phủ Trịnh Vương đều kéo sụp đổ người vương gia cho là chúng ta phủ Trịnh Vương bây giờ là cái gì tình cảnh từ 3 ngày trước đến bây giờ. Vương gia tiêu xài tại cái kia sống trên thân người chết linh tệ, dược liệu có bao nhiêu, vương gia chính ngài tính qua không có trong phủ nhiều người như vậy. Nguyên bản chi tiêu liền lớn. Vương gia ngài cũng biết, kể từ ngài đem nhị đệ tam muội bọn họ nhận lấy sau, trong phủ chi tiêu cơ hồ là tăng lên gấp bội. Nếu không phải thiếp thân mỗi tháng dùng đồ cưới cửa hàng trợ cấp việc bếp núc, vương gia ngài cảm thấy cái này vương phủ còn có thể tiếp tục chống đỡ được a? Đây chính là ngươi phái người xử lý ta nhị đệ lý do Mạc Hi Khang tức giận đến toàn thân phát run. Trong mắt ngươi, những cái kia bạc tiền tài so với ta nhị đệ mệnh còn trọng yếu hơn a? Trịnh Vương Phi dùng trong tay khăn tay lau đi khoe miệng cay nghiệt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, là Trịnh Vương tay giơ lên một bàn tay liền muốn xông Trịnh Vương Phi trên mặt đánh tới. Trịnh Vương Phi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua hắn, vương gia như tiếp tục để Tô Hi Hoa lôi, sớm muộn sẽ đem toàn bộ vương phủ lôi chết. Ta chỉ là ra tay giúp vương gia giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ mà thôi, chẳng lẽ vương gia sẽ còn thật nghe theo công đa, vì Tô Hi Hoa cái này người chết sống lại, tiến cung tìm bệ hạ đòi cần dược liệu đòi hỏi dược sư A thiếp thân làm ra hết thể cũng là vì vương gia, vương gia khăng khăng vì người Tô gia, cùng thái tử điện hạ đối đầu, căn bản lợi bất cập hại.